Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Không, Lục Lăng Thịnh trùng trùng ở trên vách tường chùy một quyền. Nhất thời ao đi vào một tảng lớn. Hắn trong mắt lộ ra điên cuồng thần sắc, khàn khàn nói: "Này tính cái gì? Phản bội ta lại muốn ta làm người tốt?" Lúc này, một gã lam sam nam tử theo trong viện đi tới, đứng định ôm quyền nói: "Lâu chủ tình, không biết là phủ còn nhớ rõ tại hạ, Diệp Kiếm Vi." Lục Lăng Thịnh nghe tiếng ngẩng đầu, hắn nhớ được người này Vấn Thiên Các đệ tử, nhưng mấy tháng tiền thấy hắn, võ công nội lực đều phi thường bình thường, nhưng hôm nay hẳn là đã vượt qua Tố Hải Dung cao nhất trình độ. Trong lòng hắn lạnh hơn, phảng phất bắt giữ đến cái gì tin tức. Không, rốt cuộc là chỗ nào không đúng? Như vậy một tiểu nhân vật có thể theo đáy vực còn sống đã là kỳ tích. Không nghĩ tới công lực nhân hoàn thành vây diệt Thiên Vũ lâu đầu lĩnh. Chẳng lẽ Diệp Kiếm Vi Lạc Nhai cũng là của nàng cục sao? Hắn đã cỏ cây đều là binh lính, đặt mình trong ở một cái vĩ đại nói dối âm mưu bên trong. Lại làm sao có thể không khắp nơi ngờ vực? Xem ra lâu chủ nhớ được tại hạ. Diệp Kiếm Vi nghiêng người nhi lập. Lúc này khí độ ngôn hành, cũng không lại là mấy tháng tiền trẻ tuổi hiệp sĩ. Vấn Thiên Các 24 quẻ chưa bao giờ làm lỗi. Các hạ nếu là sớm bảo ta giết nàng, cũng tỉnh đi chúng ta hai phương thương vong. Lục Lăng Thịnh không có nói tiếp, mà là hỏi, nàng hiện tại ở đâu? Diệp Kiếm Vi do dự một hồi, nói, nàng chạy thoát, nhưng đã bị ta trọng thương, trốn không được xa. Nói xong, trong mắt hận ý hiện lên, nếu là lâu chủ trước tìm được nàng, kính xin báo cho biết ta một tiếng, hại chết Vân Phi Cừu. Hắn nhất định sẽ báo, chỉ là hắn có chút, hắn chiêu kiếm đó thứ hướng Lâm Đinh thời điểm, nàng nguyên vốn không có muốn tránh né ý tứ, thậm chí thật vui sướng chịu chết, nhưng là đột nhiên nhảy lên xuất ra một cái hoàng cầu kêu hai tiếng. Nàng liền hợp lại đem hết toàn lực xông ra vòng vây chạy. Phải không? Lục Lăng Thịnh ý tứ hàm xúc không rõ hỏi một tiếng. Trong mắt lệ khí càng sâu, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Diệp Kiếm Vi, nói, là chính ngươi động thủ, vẫn là ta đến động thủ, cái gì? Diệp Kiếm Vi không rõ chân tướng, Lục Lăng Thịnh sắc mặt tái nhợt, tả tâm miệng vết thương cũng vỡ ra một chút, lúc này màu trắng đơn độc trên áo huyết sắc dần dần nhiễm khai. Hắn từng bước một đi hướng Diệp Kiếm Vi, nói, ngươi làm nàng bị thương nặng, nàng chỉ có ta tài năng thương. Diệp Kiếm Vi kinh thấy sát ý, nhất thời điểm chừng kéo về phía sau khai khoảng cách, nói, Lục Lăng Thịnh, yêu cầu kết minh chính là ngươi, lúc này đột nhiên làm khó dễ lại là ý gì? Ta, a, Lục Lăng Thịnh đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt sát ý thi triển hết. Đang lo này đầy ngập lửa giận không có phát tiết địa phương. Hắn cũng không cố bản thân có thương tích trong người, dùng xong 10 thành nội lực hướng về Diệp Kiếm Vi công kích đi qua. Diệp Kiếm Vi không ngại, của hắn võ công chỉ biết so kiếp trước càng tinh thông, mà sư phụ cho hắn nội lực cũng so kiếp trước càng nhiều. Kiếp trước hắn thoải mái đả bại Lâm Đinh, đời này tự nhiên cũng có thể thoải mái đả bại Thiên Vũ lâu chủ. Nhưng là, hắn sai lầm rồi, của hắn kiếm vừa mới xuất khiếu, Lục Lăng Thịnh đã đến trước mặt, thân kiếm đâm ra đi thời điểm Lục Lăng Thịnh đã bắt được bờ vai của hắn. Này sắc mặt tái nhợt, đầy mắt lệ khí nam nhân, cư nhiên trốn cũng không trốn, tùy ý lợi kiếm đâm thủng của hắn thân hình, hắn không để ý nguy hiểm thầm nghĩ đạt thành mục đích. Lục Lăng Thịnh lôi kéo Diệp Kiếm Vi bả vai, ra bên ngoài gặp lại, liền phế đi hai tay của hắn. Diệp Kiếm Vi căn bản không có hoàn thủ đường sống. Hắn khó có thể tin cúi hai tay ngã quỳ trên mặt đất. Học xong thần bí võ công sau hắn ở Lục Lăng Thịnh trước mặt, nhưng lại cùng mấy tháng tiền võ lâm minh chủ Tố Hải Dung không hề khác biệt. Lục Lăng Thịnh theo trên cao nhìn xuống hắn, nói, Vấn Thiên Các quẻ sai lầm rồi. Nàng muốn là thiên hạ thái bình, muốn thiên hạ đại loạn, là ta, hết chương.